quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ cũng biết, sau khi bị bắt, sống nhất định sẽ không bằng chết. Thà chết dứt khoát, còn hơn đừng trừng mắt nhìn ta nữa. Ta nhận lỗi với cô được chưa? Tân Phi xin lỗi, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, nhìn Lưu Thiết nói. Mau lấy cho ta bao thuốc nồi. Lưu Thiết quay ra gật đầu với đội trưởng đội cận vệ, một cận vệ xoay người chạy đi, một lát sau quay lại mang theo một bao thuốc nổ. Khiếp, to thế, tên nhóc nhà ngươi không thể cho ta chết toàn thây sao? Tần Phi nghiến răng nghiến lợi mắng cận vệ. Những thương binh khác cũng hùa theo, có lựu đạn đây này, mấy người cần không? Cận vệ cũng không cam lòng yếu thế. Thôi, chỗ này rộng quá, lực của lựu đạn quá nhỏ, cứ dùng bao thuốc nổ đi. Ít nhất có thể cho chúng ta ra đi dứt khoát. Tần Phi ra hiệu bảo cận vệ đặt gói thuốc nổ bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Thiết. Thiết tử, thay chúng ta giết thêm nhiều kẻ địch vào, chắc chắn rồi. Lưu Thiết gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Người ngày hôm qua suýt chút nữa bị kẻ địch đập gãy chân cũng chẳng buồn nhíu mày. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên mặt. Nước mắt nhanh chóng đông lại trên mặt, Lưu Thiết cảm thấy ớn lạnh. Khụt khịt mũi hỏi. Kho lương đã thu xếp xong chưa? Trong thành du quan trữ rất nhiều lương thảo. Lưu Thiết không muốn cho kẻ địch ăn không? Xong xuôi cả rồi. Đội trưởng đội cận vệ trả lời. Một khi kẻ địch phá thành, bọn họ sẽ lập tức phóng hỏa, thiêu hủy kho lương thảo, bảo đảm để lại một hạt thóc cho kẻ địch. Lưu Thiết gật đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía tường thành phía nam. So với Đông Man, Lưu Thiết càng căm ghét Tấn Vương phản bội hơn. Khi Lưu Thiết trèo lên tường thành thì kẻ địch đã ở trong tầm mắt. Đúng như anh ta dự đoán, quy mô tấn công của kẻ thù lớn hơn bất kỳ đợt tấn công nào trước đó. Trong đám đông tấn công không chỉ có thêm nhiều binh phủ mà còn có nhiều binh lính mặc áo giáp hơn. Lưu Thiết nhận ra bộ giáp của họ, biết bọn họ là quân định biên dưới trướng Tấn Vương, cũng là đội ngũ tinh nhuệ nhất dưới trướng Tấn Vương. Ngoài quân định biên ra, trong đám người còn có một số người Đông Man đầu tóc rối bù. Lúc này Lưu Thiết mới ý thức được, hôm nay đối phương muốn phát động tổng tiến công, dù đã sẵn sàng hy sinh trong trận chiến nhưng Lưu Thiết không khỏi cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy số lượng kẻ thù áp. Đảo bước ra từ màn sương sớm trông như vô tận, Lưu Thiết còn như thế, huống chỉ là các nhân viên hộ tống và binh lính nữ khác, nhưng không ai rút lui, mọi người đều nắm chặt vũ khí. Khi kẻ địch trèo qua núi xác chết, máy bắn đá trên tường thành đồng loạt bắn ra. Ném ra những viên đá đã được xếp đầy, nhưng địch quá nhiều, ném chết một đám thì lập tức sẽ có một đám mới ùa lên từ phía sau. Gần một nén nhang sau, địch đã leo lên núi sắc dưới tường thành và bắt đầu tấn công tường thành. Nhưng đúng vào lúc này, một chuỗi tiếng nổ dày đặc đột nhiên vang lên từ phía sau kẻ địch, ngay sau đó thì thấy cờ soái của địch ngã đổ. Có chuyện gì vậy? Lưu Thiết vốn đang chuẩn bị liều chết, vội vàng lấy kính viễn vọng từ trong lồng ngực. Lúc này, phần lớn sương sớm đã tan đi, qua kính viễn vọng, Lưu Thiết mơ hồ nhìn thấy một nhóm người xuất hiện ở phía nam. Cụ thể là ai thì không rõ, chỉ nhìn thấy lá cờ hai mặt màu đen lấp ló xuất hiện trong màn sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.